Vương phi của Bạo Vương, chương 88, tự do của ta tự làm chủ, góc truyện audio.com, Đoạt Thê, Lãnh Như Băng nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết không hề tức giận, mà ngược lại mỉm cười, liếc nhìn Yêu Vô Song đầy thái độ nghi hoặc, sau đó mới nói với Lãnh Như Tuyết. Bổn thái tử chỉ thành toàn thất hoàng đệ thôi, hơn nữa thất hoàng đệ và thất vương phi thành thân đã lâu, không lẽ không phát sinh quan hệ gì? Điểm này, thất hoàng đệ không cần bổn thái tử nói, chắc cũng hiểu ý của bổn thái tử. Ý của Lãnh Như Băng, Lãnh Như Tuyết tự nhiên hiểu rõ, ý của hắn ta là hắn và Yêu Vô Song thành thân lâu vậy, Yêu Vô Song và hắn đương nhiên có nguyên phòng, cho nên Yêu Lạc Nhạn tuy là người của Đại Hoàng Huynh, nhưng Yêu Vô Song cũng không nguyên vẹn, họ xem như bình đẳng, không ai nợ ai. Nhưng vấn đề là từ khi hắn và Yêu Vô Song thành hôn, hắn đã đuổi Yêu Vô Song đến hậu viện, căn bản không động đến nàng, Yêu Vô Song còn nguyên vẹn, còn Yêu Vô Song lại không còn. Nếu như hắn thật sự yêu Yêu Lạc Nhạn, vậy thì hắn sẽ không để ý đến việc này, nhưng mà khi hắn biết Yêu Lạc Nhạn không yêu hắn, mà là Lãnh Như Băng, chút tình yêu mà trong lòng hắn dành Yêu Lạc Nhạn đã biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa, Yêu Vô Song và hắn thành thân bao lâu nay, mà vẫn còn nguyên vẹn, nếu như bị người khác biết được không phải là sẽ tổn hại uy danh của hắn. Lý do này tuy tệ hại, nhưng mà Lãnh Như Tuyết vẫn khiên dùng lý do này chỉ thuyết phục bản thân không buông tay Yêu Vô Song ra. Nghĩ vậy, Lãnh Như Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Băng, e rằng thần đệ phải phụ ý tốt của Đại Hoàng Huynh, bởi vì thần đệ đối với người mà Đại Hoàng Huynh đã dùng qua, không có hứng thú. Nghe thấy Lãnh Như Tuyết nói vậy, sắc mặt Lãnh Như Băng chợt thay đổi, hắn đang định nói gì, đột nhiên giọng nói có chút khàn khàn của Yêu Vô Song truyền lại. Đủ rồi, các ngươi xem nữ nhân là cái gì? Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai huynh đệ họ, Yêu Vô Song dù có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu ý của họ, nàng tuy không quan tâm Lãnh Như Băng đem Yêu Lạc Nhạn nhường cho Lãnh Như Tuyết, nhưng mà nàng tuyệt đối không cho phép người khác quyết định cuộc sống của nàng. Lãnh Như Băng tuy là thái tử, lại từng cứu qua nàng, nhưng mà không có nghĩa là nàng sẽ yêu hắn, và càng không có nghĩa, nàng sẽ mặc cho hắn sắp đặt cuộc sống của nàng. Nàng là cảnh sát, là linh hồn thế kỷ 21, cuộc sống của nàng do nàng tự quyết định, dù đây là thời phong kiến cổ đại, nàng cũng tuyệt đối không cam phận. Còn Lãnh Như Tuyết, nàng càng không ngoan ngoãn ở lại thất vương phủ, đừng nói Lãnh Như Tuyết không yêu nàng, dù cho hắn yêu nàng, cũng không có nghĩa là hắn có tư cách có được nàng. Nàng đường đường là một người của thế kỷ 21, sao lại mặc cho một lũ nam nhân tự đại hoang cao, không đáng một xu lại khống chế tự do của nàng. Yêu Vô Song từ từ đứng từ giường dậy, bởi vì nàng mất quá nhiều máu, cộng thêm vừa mới tỉnh dậy cho nên cơ thể suy yếu còn chút chóng mặt. Nàng lắc nhẹ đầu, định lắc đi sự chóng mặt, sau đó bám lấy vật cạnh đó, từ từ bước lại bên Lãnh Như Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt khiên định nhìn Lãnh Như Tuyết nói. Thất vương gia, bây giờ yến tiệc đã kết thúc, lời ngươi hứa với ta, bây giờ nên thực hiện rồi chứ? Lãnh Như Tuyết nhìn khuôn mặt trắng bệch trước mặt còn có đôi mâu sáng đầy khí chất, lòng bất giác khẽ rung động, hắn vô thức hỏi. Ngươi nói gì? Tòng đầu truyền lại từng cơn quay cuồng khiến Yêu Vô Song cảm thấy cực kỳ khó chịu, trán trắng bệt của nàng xuất hiện một lớp mồ hôi, nhưng mà nàng. Góc truyện audio.com, vẫn khiên cường đứng vững, nhìn Lãnh Như Tuyết nói, thất vương gia, ngươi đã hứa với ta, khi yến tiệc kết thúc ngươi sẽ cho ta hiêu thư, để ta rời khỏi đây, những lời này, thất vương gia không quên chứ. Lòng Lãnh Như Tuyết trầm xuống, một tia phẫn nộ thoáng qua đôi mâu đen âm trầm của hắn, hắn lạnh lẽo nhìn Yêu Vô Song, lạnh lùng nói. Ngươi muốn rời khỏi bổn vương đến thế sao? Từng cơn chóng mặt ngày càng dữ dội, Yêu Vô Song đứng không vững, nhưng mà nàng biết bây giờ nàng không thể ngất đi, bởi vì, đây là cơ hội tốt nhất để nàng rời khỏi Lãnh Như Tuyết. Hơn nữa, đại thái tử Lãnh Như Băng cũng ở đây, bởi vì nàng biết nếu như Lãnh Như Băng biết giao ước trước kia của nàng và Lãnh Như Tuyết, hắn nhất định sẽ giúp nàng. Cho nên, nàng đưa tay ra, bám lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh giữ vững lấy cơ thể mình, sau đó mỉm cười với Lãnh Như Tuyết nói. Thất vương gia, đây không phải là những gì ngươi muốn sao? Hôm nay ta chỉ thuận theo ý ngươi thôi. Quả nhiên, Lãnh Như Băng nghe thấy lời của Yêu Vô Song thì đột nhiên cười nhẹ, dùng giọng điệu bỡn cợt nhìn Lãnh Như Tuyết nói. Thì ra thất hoàng đệ và thất vương phi đã có giao ước, xem ra, đây đều trong kế hoạch của thất hoàng đệ, hôm nay là do bổn thái tử nhiều chuyện rồi. Sắc mặt Lãnh Như Tuyết tái xanh, trán nổi gân xanh, mâu đen sắc bén nhìn chằm chằm Yêu Vô Song, mâu đen như chiếu ra tia lửa giận, qua một lúc lâu, mới lạnh lùng nói. Lời bổn vương đã hứa, bổn vương đương nhiên sẽ không quên, nhưng mà Yêu Vô Song, ngươi đừng quên, ngươi vốn không hoàn thành việc của ngươi. Giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ từ chảy xuống dọc theo khuôn mặt của Yêu Vô Song, nàng cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, âm thanh cực kỳ suy yếu nhìn Lãnh Như Tuyết nói. Thất vương gia, là ngươi tự mình không tuân thủ giao ước. Việc đó không thể, trách ta, Yêu Vô Song chưa nói hết lời, đột nhiên màn đen xuất hiện trước mắt, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất. Thấy Yêu Vô Song đột nhiên ngã xuống đất, Lãnh Như Băng liền đưa tay ra định đỡ lấy nàng, nhưng mà hắn cảm thấy thoáng có một bóng người trước mặt, Yêu Vô Song đã ngã vào lòng của người khác. Cách chương.